Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1019, phó dẫn tu, có phải anh học theo cảnh thời làm nũng không? Góc truyện audio.com. Ngày mai anh vẫn sẽ gọi điện cho em. Phó dẫn tu nói, Minh Ngữ đồng đắn đo. Khóe miệng trong vô thức đã hơi cong lên. Nhận được câu trả lời chấp nhận của Minh Ngữ đồng. Phó dẫn tu hận không thể lăn qua lăn lại trên giường. Anh thầm cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, vững vàng, đồng đồng, em có thể chụp một bức ảnh gửi sang cho anh không? Minh Ngữ đồng, phó dẫn tu không biết xấu hổ chút nào nói. Chỉ là anh nhớ em. Không chụp, đừng như vậy mà, phó dẫn tu dịu giọng nói. Gửi cho anh một tấm đi. Anh nhớ em rồi, phó dẫn tu, sao vậy, có phải anh học theo cảnh thời làm nũng không? Không có. Phó dẫn tu mặt dày vô sỉ phủ nhận. Bình thường lúc cảnh thời nói chuyện với tôi cũng đều như vậy. Phó dẫn tu nhếch môi. Cuối cùng cũng nói, anh là ba của nó. Nó học theo anh cũng là điều rất bình thường. Minh Ngữ đồng, đồng đồng, gửi cho anh một bức ảnh đi. Không, vậy hay là hai chúng ta gọi video cô? Phó dẫn tu lại đề nghị. Đồng đồng, giọng nói uất ức của phó dẫn tu lại vang lên. Cũng được, đợi anh, phó dẫn tu nói xong liền lập tức cúp máy. Minh Ngữ đồng, biết rõ anh nôn nóng muốn đổi sang video cô để nói chuyện tiếp với mình. Nhưng bị anh không hề do dự cúp máy trước như vậy. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Kết quả, Minh Ngữ đồng nhìn màn hình điện thoại cả nửa ngày. Cũng không thấy phó dẫn tu gửi yêu cầu video cô đến. Cô đã đăng nhập vào WeChat từ sớm. Một vài trôi qua, điện thoại vẫn im lặng như tờ. Minh Ngữ đồng lại không biết lúc này phó dẫn tu đang ở trong phòng ngủ của khách sạn. Đứng soi toàn thân trước gương. Giữa đêm mùa đông, anh chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao một chút. Sau đó cởi hết quần áo trên người. Để lộ cơ thể rắn chắc. Phần eo có quấn hờ một chiếc khăn tắm màu trắng. Anh đứng trước gương soi cả nửa ngày. Phát hiện vóc dáng của mình vẫn đẹp như vậy. Lúc này anh mới thong dong đăng nhập WeChat, gửi yêu cầu video cô cho Minh Ngữ đồng. Nhân lúc Minh Ngữ đồng vẫn chưa bắt máy, anh đã tự điều chỉnh góc độ cho mình. Nhìn thấy cuối cùng phó dẫn tu cũng gửi lời mời video cô đến. Cô chần chừ một lúc, vừa rồi cũng không biết anh đã làm gì. Giờ này mới gọi đến. Cách chương.